cả đời này không rời xa anh. Chương 938-1, Tinh Tinh bị chê cười. Góc truyện audio.com, anh ôm Diệp Phồn Tinh, vậy em muốn nghe anh nói cái gì? Lời thật lòng chính là bà xã nhà anh xinh đẹp nhất. Phó Cảnh Ngộ cúi đầu xuống, hôn một cái lên trán cô, em là xinh đẹp nhất, còn ai xinh đẹp hơn em sao? Diệp Phồn Tinh nhìn anh, ngờ vực anh nói thật à? Em thấy anh đã nói dối em bao giờ chưa? Phó Cảnh Ngộ nói, trước kia anh cho em ăn nhiều như thế mà mãi không lên được cân nào, bây giờ nhìn lại không phải rất xinh đẹp sao? Anh toàn lừa em, dù sao cứ là phụ nữ thì đều thích nghe lời dễ nghe, Diệp Phồn Tinh nghe xong, rất nhanh liền nở nụ cười. Lúc này đúng lúc là buổi trưa, bọn họ đi xuống lầu ăn bữa trưa, Phó Cảnh Ngộ đưa Diệp Phồn Tinh trở về phòng ngủ, sau đó mình cùng Ngôn Chiết đi câu cá, Tả Dục cùng Diệp Tử Thần cũng đi, mặc dù hai tên này nghiện game, cũng chẳng có hứng thú với việc câu cá, nhưng hai người này đều là fan cuồng của Phó Cảnh Ngộ, không để lỡ cơ hội nịnh hót này. Sau khi Diệp Phồn Tinh rời giường, cùng Lâm Vi đi xuống lầu chuẩn bị đi xem phim. Bên trong sơn trang này còn có cả rạp chiếu phim để phục vụ du khách nghỉ ngơi. Vừa tới trong thang máy, liền thấy Triệu Gia Kỳ, sau lưng Triệu Gia Kỳ còn có một trợ lý đi theo, cô ta đeo kính râm, Diệp Phồn Tinh cùng Lâm Vi chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được. Lâm Vi hướng về phía Diệp Phồn Tinh hỏi, cậu gọi Triệu Gia Kỳ tới à? Diệp Phồn Tinh nói, không có. Triệu Gia Kỳ nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, bỏ kính râm xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo, cô ta nhìn Lâm Vi cùng Diệp Phồn Tinh, ánh mắt có chút trong trẻo, cô ta lạnh lùng nói. Thật là đúng dịp, cách chương.